Bách Luyện Thành Tiên, chương 2812, Mộc Linh Thân Thể. Khóc chuyện audio.com, chấm, không hiểu thấu có thiên kiếp đáp xuống. Ngươi nói là cùng ta đồng dạng, đều là tại thiên kiếp nguyên vốn không nên rơi xuống thời điểm. Lại phủ xuống sao, việc này quan hệ không phải chuyện đùa. Lâm Hiên tự nhiên muốn lên tiếng hỏi sở. Đúng vậy, cơ hồ cũng là chọn nãi Long chân nhân tấn cấp mấu chốt nhất. Hoặc là bị thương suy yếu nhất thời khắc, cái kia trên điển tịch, cùng loại ghi lại, đều biết thứ hai nhiều. Công Tôn Ngọc Nhi ngưng trọng mà nói, trên mặt cũng đầy là khó hiểu cùng nghi hoặc. A hát, Lâm Hiên nhíu mày suy tư, từ nơi này miêu tả tình hình, xác thực cùng mình gặp phải giống nhau, thậm chí có thể nói, càng nguy hiểm một ít, chỉ là mình cùng nãi Long chân nhân ngoại trừ từng có gặp mặt một lần bên ngoài. Lâm Hiên thật nghĩ không ra, còn có liên hệ gì? Cái kia điển tịch, ngươi còn có mang theo? Là, sư thúc, Công Tôn Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Một đạo linh quang bay vút mà ra, Lâm Hiên thò tay tiếp nhận, quả nhiên là một ngọc đồng. Hơn nữa hay vẫn là niên đại thập phần đã lâu cái chủng loại kia. Có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Bên trong tin tức, lập tức trong đầu chảy xuôi mà qua, rất nhanh tự xem xong rồi. Dù sao cái này cũng không phải tìm hiểu công pháp, còn cần một chữ một trầu tinh tế thể ngộ, tự nhiên là rất nhanh tự xem xong rồi. Quả nhiên, chính mình đã từng gặp phải làm phức tạp, nãi Long chân nhân cũng đồng dạng từng có. Đáng tiếc, bên trong ngoại trừ ghi lại miêu tả, về việc này nguyên do, lại một câu cũng chưa từng đề cập qua. Lâm Hiên nhắm lại hai con ngươi, suy tư một lát, hay vẫn là không bắt được trọng điểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyen.com. Manh mối quá ít, nhưng luôn có chút ít còn hơn không? Cái này câu đố muốn giải thích nghi hoặc, chỉ sợ được tự mình hỏi thăm nãi Long chân nhân mới có thể. Cái này tại người khác xem ra, là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói. Chưa hẳn như thế, lần trước ma giới thí luyện, ngoài ý muốn cùng nãi Long chân nhân đã có gặp mặt một lần. Hai người thật là đâu cơ, hợp ý, sắp chia tay thời điểm, nãi Long chân nhân còn tặng cho hắn một khối ngọc bội làm như tín vật. Cho nên Lâm Hiên nếu muốn đi nãi Long chân nhân động phủ. Nhưng lại có cơ hội đấy, xem ra được tìm một cái phù hợp thời gian. Đi bái phỏng thoáng một phát vị này tam giới lừng danh đích nhân vật. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến. Gặp Lâm Hiên tại đâu đó suy tư. Công Tôn Ngọc Nhi tự nhiên không dám quấy rầy cái gì. Kỳ thật trong lòng của nàng. Bao nhiêu cũng có một ít tâm thần bất định. Cái kia ngọc đồng. Nàng tự nhiên cũng xem qua. Bên trong nâng lên tình huống. Tuy nhiên cùng sư thúc giống nhau. Nhưng mà tin tức lượng như cũ là quá ít, rất khó có cái gì trợ giúp, có thể ngoài ra, nàng hao hết vất vả, cũng tìm không được nữa cùng này tương quan đồ vật. Cũng không biết Lâm sư thúc đối với cái này, sẽ hay không cảm thấy thỏa mãn, thậm chí có khả năng bởi vì bị khiến cho đần độn. U mê, ngược lại giận dữ, đây đều là có khả năng đấy, dù sao rất nhiều đẳng cấp cao tu tiên giả. Đều là tính tình cổ quái đích nhân vật, nàng cũng là xem Lâm Hiên thập phần hiền hòa, cho nên mới dám làm như thế. Nhưng bất kể như thế nào, tại Lâm Hiên tỏ thái độ trước kia, luôn có một điểm sợ hãi cùng tâm thần bất định, mà đúng lúc này, Lâm Hiên thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo mong đợi chi sắc, ngươi làm rất khá, những lời này vừa vào lỗ tai, Công Tôn Ngọc Nhi trên mặt tự lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng một khối tảng đá lớn đầu cũng rơi xuống đất rồi. Nàng biết rõ chính mình một lần mạo hiểm, cuối cùng xem như bác đúng rồi. Sư thúc khen chật rồi. Đây hết thảy đều là đệ tử nên làm, có thể là sư thúc cống hiến sức lực, chính là đệ tử vinh hạnh. Nàng này cúi đầu xuống, một chút cũng không có kiêu ngạo thần sắc, không tệ, quang vinh sủng không sợ hãi. Chỉ là phần này tâm tính, tự cực kỳ khó được. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, Lâm mỗ là thưởng phạt phân minh, Đều Bách Niên rồi, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ này. Càng khó được, yên tâm, Lâm Mỗ hội tặng cho ngươi phù hợp bảo vật. Cảm ơn sư thúc, nàng này đại hỉ, lần trước chỉ là tu sửa động phủ. Đối phương tự tặng cho giá trị cực kỳ rất cao minh bảo vật. Cái kia một lần, chỉ là tiện tay xuất ra. Lần này, dùng sư thúc ra tay chi hào phóng. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng, hội ban thưởng như thế nào tài bảo. Ngoại trừ chờ mong hay vẫn là chờ mong. Tuy nhiên tận lực giữ vững bình tĩnh chi sắc, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần lửa nóng. Nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được địa phương. Đem tay của ngươi vươn ra đến, thò tay, nghe xong Lâm Hiên phân phó. Công Tôn Ngọc Nhi ngẩn ngơ, trong nội tâm rất là kỳ quái, nhưng còn không có chần chờ, đem một đôi như là trắng bóc ngọc tay đưa ra ngoài. Tay của nàng rất đẹp, mười ngón thiên thiên, mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không, tựu như là tốt nhất mỹ ngọc. Lâm Hiên cũng đưa tay ra đến, đem Công Tôn Ngọc Nhi cổ tay trắng cầm chặt, sau đó đem thần thức chìm vào. Nàng dò xét nàng này linh căn tư chất như thế nào. Bách Niên rồi, cũng còn không buông bỏ chính mình tuyên bố nhiệm vụ. Bất kể là tận trung cương vị công tác cũng tốt, hay vẫn là có mưu đồ khác cũng thế. Lâm Hiên đều rất cảm động, chớ đừng nói chi là, nàng này thật đúng là tìm được đối với chính mình vật hữu dụng. Cho nên Lâm Hiên quyết định cho Công Tôn Ngọc Nhi một phần phong hậu ban thưởng. Cái này ban thưởng đã không phải chuyện đùa, đương nhiên không thể nào là tùy tiện xuất ra một ít đan dược pháp bảo liền đem hắn đuổi rồi. Lâm Hiên chuẩn bị tặng cho nàng một hồi đại tiên duyên. Hơn nữa là vì thế nữ lượng thân làm theo yêu cầu địa phương. Nếu là lượng thân làm theo yêu cầu, Lâm Hiên đương nhiên muốn kiểm tra thoáng một phát nàng này linh căn tư chất đến tột cùng như thế nào. Mới có thể căn cứ tình huống cụ thể, đưa tặng cho nàng thích hợp nhất đan dược bảo vật, vậy cũng là nhọc lòng rồi. Nhưng mà kiểm tra kết quả lại làm cho Lâm Hiên quá sợ hãi. Nói sau Công Tôn Ngọc Nhi. Vốn là Lâm Hiên làm cho nàng vươn tay ra thời điểm. Nàng này tại kinh ngạc ngoài, cũng một hồi thẹn thùng. Bất quá sau đó phát hiện, sư thúc là dò xét chính mình linh căn thể chất, cũng tự chịu bình thường trở lại. Lúc này thấy sư thúc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Công Tôn Ngọc Nhi nhịn không được mở miệng. Sư thúc, làm sao vậy, cũng khó trách nàng này kinh ngạc. Nàng linh căn tư chất không tầm thường. Nhưng cũng không phải là có được cái gì đặc thù thể chất. Bất quá tựu là cực kỳ yêu dị một thuộc tính linh căn mà thôi. Tuy nhiên cũng coi như rất giỏi. Nhưng chưa nói tới hấp khí. Sư thúc phản ứng như vậy. Chẳng phải là rất cổ quái chút ít. Lâm Hiên không có trả lời vấn đề của nàng. Mà là cúi đầu xuống. Lại đem Công Tôn Ngọc Nhi cái tay còn lại đã nắm. Đem thần thức chìm vào. Thật lâu, Lâm Hiên mới một lần nữa chiêu ngẩng đầu lên. Quả nhiên đúng vậy, Lâm Hiên thở vào một cái mà nói. Trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ. Cái gì đúng vậy, Công Tôn Ngọc Nhi lại càng nghe càng là hồ đồ. Không nghĩ tới ngươi lại là Mộc Linh thân thể. Mộc Linh thân thể, cái kia là vật gì? Công Tôn Ngọc Nhi càng phát ra hiếu kỳ. Nghĩ thầm sư thúc tại không phải lầm rồi. Chính mình rõ ràng chỉ là so sánh bình thường một thuộc tính linh căn mà thôi. Mộc linh thân thể ngươi chưa từng nghe qua, nhưng biến dị linh căn tổng nên hiểu được. Cái này đệ tử đương nhiên là biết đến. Công Tôn Ngọc Nhi trung thực mà nói, một thuộc tính biến dị linh căn được xưng là đến mộc linh căn. Nếu là ở cái này trên cơ sở lại biến dị một lần. Cái kia chính là trong truyền thuyết mộc linh thân thể. Lâm Hiên giải thích cặn kẽ, cái này cùng mình mặt khác ba cái đồ đệ tình huống là đồng dạng. Chỉ có điều thượng quan tỉ muội là lôi hồn, băng phách, mà Diệp Dĩnh nha đầu kia thì là phong linh thân thể. Mộc linh thân thể cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ có điều che giấu được càng sâu một ít, nếu là bình thường tu tiên giả, căn bản là nhìn không ra, hội coi như bình thường mộc thuộc tính linh căn xử lý. Cách chương.